Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Tục Nhân Vương Cảnh Quan. Năm 96 tháng 7, Kiêu Dương Thắng Hỏa, Thiên Nam Cảnh sát Trường học 93 cấp điều tra chuyên nghiệp đệ tử Vương Vi Đồng học. Đã xong mình ở trường cảnh sát học tập cuộc sống, gõng lên bọc hành lý. Leo lên xuôi nam ô tô đường dài, theo Vân Đô đến Biên Thành, 200-300 cây em, không thông xe lửa, đường dài xe tuyến là duy nhất phương tiện giao thông. Trước kia theo Vân Đô đến Biên Thành, đường dài xe tuyến muốn khai mở thượng suốt một ngày, sáng sớm xuất phát, màn đêm buông xuống thời điểm mới có thể đến bến xe. Trước đây ít năm Thiên Nam tỉnh đại lực tăng lên đường cái giao thông mạng lưới, xây dựng vài đầu đường cái tuyến chính, hắn Trung Vân đều đi thông Biên Thành, đúng là đẳng cấp cao đường cái. Tình hình giao thông rất tốt, xe tốc độ sâu sắc nhanh hơn, không sai biệt lắm 5-6 giờ có thể đạt tới mục tiêu. Biên Thành là Thiên Nam tỉnh vùng phía Nam khu đệ nhất trọng trấn, là chân chính biên cảnh thành thị. Cùng nước láng giềng trong lúc đó đã có đất liền biên giới tuyến, cũng có hải dương biên giới. Cảnh nội đặc biệt dân tộc tạp cư, tình trạng an ninh đặc biệt phức tạp, nhất là cải cách cởi mở về sau. Biên cảnh mậu dịch nhanh chóng cao hứng, mỗi ngày lưu động nhân khẩu tăng nhiều, rất nhiều có lẽ hay là ngoại cảnh nhập cư trái phép tới nước khách. Thành thị cùng vùng ngoại thành tình trạng an ninh phức tạp trình độ nâng cao một bước. Tỉnh sở vô cùng nhiều cán bộ, đều muốn Biên Thành coi là việc không dám làm. Vừa nói muốn trao đổi đến Biên Thành đi công tác, sẽ cùng tại, giáng chức. Vương Vi trong nhà ở tại Tây Thành, truyền thống khu công nghiệp, cải cách cởi mở trước. Khu công nghiệp một lần là Biên Thành phồn hoa nhất náo nhiệt chỗ. Tại đây ở đều là quốc gia công nhân, cầm tiền lương cuộc sống, tiêu phí năng lực cao, rất nhiều, chỗ ăn chơi, đều khai mở ở bên cạnh. Đương nhiên, lúc kia cái gọi là chỗ ăn chơi, chỉ chính là rạp chiếu phim, công nhân sân vận động, trượt băng sân, công nhân quảng trường loại địa phương này, cùng cải cách cởi mở về sau cao hứng đủ tám thành. KTV, khách sạn có bản chất khác nhau, theo xí nghiệp nhà nước cải cách tiếp tục xâm nhập, khu công nghiệp nhanh chóng rách nát, thành thị xây dựng trọng tâm đông rời, ngắn ngủn vài chục năm thời gian, cả Tây Thành khu công nghiệp tựu sẽ cực kỳ nhanh tiêu điều dưới đi, dần dần biến thành khu dân nghèo, đại danh từ. Vương Vi ra ngay tại nhà ga phụ cận, không phải nội địa cái loại này trên ý nghĩa nhà ga, mà là tiểu hỏa xe, khu công nghiệp cùng mấy cái cơ sở khai thác trong lúc đó đặc biệt tiểu hỏa xe. Bởi vì khu công nghiệp suy bại, tiểu hỏa xe đường thẳng cũng dần dần buông thả. Toàn thịnh thời kỳ, tiểu hỏa xe một ngày chạy 10 chuyến 8 chuyến, chẳng những vận hàng còn đón khách, là ngay cả thông cơ sở khai thác cùng nội thành động mạch chủ. Một lần phi thường náo nhiệt, hiện tại một ngày ngay một chuyến xe cũng không có, cơ bản chết. Vương Vi 33 Vương Thành là thắng lợi máy móc nhà máy công nhân kỹ thuật, hơn nữa là kỹ thuật nồng cốt, nghiêm túc có phi công chức danh. Mụ mụ Diệp Mân thì là máy móc nhà máy nhà kho người giữ kho. Bởi vì kỹ thuật rớt lại phía sau, tiêu thụ con đường không có mở ra, thắng lợi máy móc nhà máy sớm mấy năm cũng đã rất kinh tế đình trệ rồi. Dựa vào ngân hàng cho vay cùng thượng cấp chi cấp phát tiền tại đau khổ chèo chống, chống được đầu năm nay, rốt cục chống đỡ không nổi nữa, chính thức tiến vào phá sản thanh toán. Máy móc nhà máy tất cả công nhân toàn bộ nghỉ việc. Vương Vi cái này trường cảnh sát cuối cùng nửa năm sinh hoạt phí cũng còn là dựa vào lấy trước kia tích xúc tại miễn cưỡng duy trì. Nếu nhiều hơn nữa đọc một năm, Vương Thành đôi chỉ sợ ngay nhi tử đọc sách sinh hoạt phí đều cầm không được. Dưới mắt, Diệp Mân ốm đau tại giường. Vương Thành không có việc gì, hai người phải dựa vào trong xưởng phát sinh hoạt phí duy trì. Nghe nói, cái này sinh hoạt phí cũng lĩnh không lâu dài. Đại gia hỏa đều chỉ vào trong xưởng phá sản về sau phân điểm phân phát phí nì. Cũng không có thiếu người ở trên tìm hiểu. Hy vọng thượng cấp có thể cho an bài cái đường ra. Tại tiếp tục như vậy, ăn cơm đều thành vấn đề. Theo trước đây ít năm bắt đầu, khu công nghiệp một ít nghỉ việc nữ công mà bắt đầu đi lên đường tà đạo. Cả khu công nghiệp, có lưu lạc thành, làng chơi, nguy hiểm. Vương Thành vợ chồng ở có lẽ hay là kiểu cũ nhà ngang. Thắng lợi máy móc nhà máy thậm chí ngay cho công nhân viên trước xây cái cải cách nhà ở phòng tiền. Đều cầm không xuất ra. Tung tính hòa mặt khác nhà xưởng tương đối mà nói. Thắng lợi máy móc nhà máy công nhân cũng là nhất nghèo. Bọn hắn bất quá là cái tập thể xưởng nhỏ. Cùng quốc doanh đại nhà máy vẫn có rất lớn khác nhau. Thượng cấp lãnh đạo ánh mắt càng nhiều là rơi vào quốc doanh đại nhà máy nghỉ việc công nhân viên. Trước trên người, tập thể xưởng nhỏ cơ bản không để tại những người lãnh đạo trong mắt. Vương Vi lúc về đến nhà, ước chừng là hơn 4 giờ chiều. Thời tiết khốc nhiệt, khu ký túc xá một mảnh yên tĩnh. Chỉ ngẫu nhiên nghe được biết kêu to, đại gia hỏa đều trốn trong phòng mở ra quạt hóng mát. Vương Vi ra cửa phòng cũng đại mở rộng ra. Cha, mẹ, ta đã trở về. Vương Vi một bên ồn ào lấy một bên đi nhanh bước vào hắc không rét đậm nhà ngang. Trong giọng nói là khó nén hưng phấn. Lời nói thật nói, Vương Vi đồng học xác thực rất kích động. Tìm chút thời gian mới tìm tới nơi này. 20 năm hậu, thắng lợi máy móc nhà máy cùng cái này tấm khu ký túc xá sớm tựu không thấy bóng dáng. Biến thành một cái hiện đại hóa chung cư. Ngoại trừ phá án ngẫu nhiên hội tới nơi này, đã cùng Vương Vi không có quan hệ gì. Ngày xưa tình hình hôm nay lại tái hiện trước mắt. Vương Vi làm sao có thể không kích động cái này đen xì nhà ngang. Tại Vương Vi trong mắt một chút cũng không thấy rách nát tàn lụi. Ngược lại có nói không nên lời thân thiết. Vương Thành chính tựa ở bên cửa sổ tự lấy ánh sáng đọc sách. Diệp Mân Tắc chính là ngồi ở bên giường nhặt rau. Kiểu cũ nhà ngang là không có một mình phòng bếp buồng vệ sinh. Tất cả ra tất cả hộ xào rau đều ở trên hành lang. Thiêu đốt chính là than tổ ong. Từng nhà trên cửa sổ đều không thể tránh khỏi nhiễm lấy tầng một tầng tràn dầu. Từ song song nghỉ việc về sau, ngày hôm đó tử là trôi qua càng ngày càng không có tư không có vị. Tại phía xa Vân Đô đến trường nhi tử, tự thành đôi cuối cùng chờ đợi. Cũng may nhi tử muốn tốt nghiệp, đã muốn xác định hội trở lại biên thành đến công tác. Một nhà ba người lập tức lại có thể đoàn tụ. Vừa nghe đến Vương Vi ồn ào, Diệp Mân trong tay plastic đồ ăn giỏ thiếu chút nữa quật ngã trên mặt đất. Liên tục không ngừng mà đứng dậy, liền chuẩn bị hướng cửa ra vào chạy. Thân thể nàng yếu, lần này thức dậy quá mau, lập tức ý nghĩ một hồi mê muội, đặt mông lại ngồi trở xuống. Mẹ, mẹ, người không sao? Vương Vi sợ tới mức đưa trong tay bao hướng trên mặt đất quăng ra. Bước nhanh tiến lên tự đỡ mẹ, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ. Ta không sao, có chút thiếu máu, bệnh cũ, Diệp Mân thở hào hển nói ra. Tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, lại mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười. Vương Thành cũng đứng người lên, nhìn qua nhi tử, mặt mang mỉm cười, làm ầm ĩ tốt một hồi. Vương Vi mới đem hành lý buông đến, Diệp Mân kiên trì tự tay vì nhi tử rót một chén mát thấm thấm nước trà. Nhìn qua nhi tử trở nên càng thêm cao lớn rắn chắc thân thể. Cười đến miệng đều không thể chọn đến. Kiểu cũ nhà ngang hoàn toàn không có bất kỳ cách âm hiệu quả. Bên này một làm ầm ĩ, các bạn hàng xóm lập tức sẽ biết. Ào ào tuôn đi qua xem náo nhiệt. Bỗng nhiên nhìn thấy nhiều năm như vậy nhẹ 20 năm, khuôn mặt mới. Vương Vi thật đúng là cần hào hào lý thoáng một tí trong đầu trí nhớ kho mới có thể từng cái kêu. Lên danh tự đến. Dù sao trong lúc này vô cùng nhiều hàng xóm đã muốn không sai biệt lắm có hơn 10-20 năm chưa từng thấy mặt. Cần một lần nữa tỉnh lại trong óc ở chỗ sâu trong trí nhớ. Vương Vi tại Thiên Nam trường cảnh sát đọc sách, vẫn luôn là trong xưởng người quen các bằng hữu say xưa nhạc đạo. Dù sao thập niên 90 ra cái sinh viên cũng không dễ dàng. Hơn nữa trường cảnh sát còn bao phân phối. Tốt nghiệp về sau, xác định vững chắc là muốn trở lại biên thành đến làm cảnh sát. Cải cách cởi mở về sau, cảnh sát nghề nghiệp này càng ngày càng thành vì quyền lực đại danh từ. Tại thắng lợi máy móc nhà máy những này tầng dưới chót nhất nghỉ việc trong mắt công nhân. Có như vậy người quen tại làm cảnh sát, cái kia thật sự là rất đáng được kiêu ngạo sự tình. Hơn nữa thời khắc mấu chốt khẳng định còn có thể giúp đỡ nổi. Mặc dù nói tất cả mọi người sẽ không tưởng đi phạm tội, nhưng hiện thực trong sinh hoạt, cần cầu đến cảnh sát hỗ trợ sự tình nhiều lắm. Có một cảnh sát người quen xử lý sự tình, nhất là nhà máy kinh tế đình trệ về sau, rất nhiều cùng Vương Vi cùng tuổi người trẻ tuổi đều không có việc gì. Không ít người tựu ở trong xã hội mò mẫm hỗn lăn lộn. Trong đó số ít thậm chí thật sự đi lên phạm tội con đường. Cùng với so sánh với Vương Vi hăng hái tiến tới thì càng gia tăng làm cho người ta tán thưởng. Vương sư phó không hổ là cái người đọc sách, thành phố lớn đến thanh niên trí thức, dạy dỗ nhi tử chính là không giống với Vương Thành liên tục không ngừng mà mời đến mọi người nhập tòa. Cái gì sofa bàn trà các loại giá cao đồ dùng trong nhà. Đó là không cần nghĩ. Một nhà ba người chính là hai gian ký túc xá. Vương Thành đôi một gian. Vương Vi một gian. Phòng ngủ kiêm phòng khách. Một trương tấm ăn cơm dùng tiểu phương bàn. Cộng thêm mấy cái trúc băng ghế ghế gỗ. Còn có Vương Thành dùng phế liệu hàn vài trương tấm tiểu thiết băng ghế. Đều chuyển ra đến. Miễn cưỡng lại để cho đại đa số người đều có chỗ ngồi ngồi. Kẻ đến sau cũng chỉ có thể đứng. Vương Vi tắc chính là mở ra túi vải buồm, lấy ra tại Vân Đô mua một ít kẹo điểm tâm đến hưởng khách. Tiểu cô cho hắn 2 vạn khối, dưới mắt vẫn còn kỳ thành phố mặt phủ lấy, kỳ đồng vẫn còn bàn cả, trên không ra trên dưới không ra dưới bộ dạng, hiện tại ra chiếm giữ chẳng những không có lợi nhuận, còn muốn thiệt thòi thủ tục phí. Vương Vi đơn giản ném cái kia mặc kệ, cho phép hắn bay, bất quá rời đi Vân Đô phản hồi biên thành trước kia. Vương Vi đi số 7 biệt thự hướng lão gia tử lão thái thái cáo lúc khác. Lão thái thái vụng trộm kín đáo đưa cho hắn mấy trăm đồng tiền, lại để cho hắn mua điểm ăn ngon trở về hiếu kính ba ba mụ mụ. Lão thái thái cũng đau lòng nhi tử. Đương làm Vương Vi móc ra mạ vàng Nam Yên thời điểm, lập tức tựu dẫn phát rồi oanh động. Tiểu Vi, đã có tiền đồ, rút tốt như vậy thuốc lá. Nghe nói cái này Yên muốn 100 đồng tiền một bao nì, có phải là có người tiếp nhận thuốc lá? Tấm tắc không ngớt lời, nâng trong tay làm cái bảo tựa như, trái xem phải xem, không nỡ phóng tới trong miệng đi. 100 khối một bao thuốc lá, ai rút qua, thậm chí có người ngay mạ vàng Nam Yên đều chưa nghe nói qua. Nghe xong lời này, lại càng chấn động, hoàn toàn không dám tin. Đối với cái này chút ít một tháng mới lĩnh không đến 100 tiền sinh hoạt phí nghỉ việc công người. Mà nói, 100 tiền một bao thuốc lá, đã không phải là xa xỉ mà là đang phạm tội rồi. Một gói thuốc lá rút sạch một tháng sinh hoạt phí. Vương Vi vừa cười vừa nói, không có mắc như vậy, 60 khối một bao. Trong lòng vẫn là có chút ít đắc ý. Không thể phủ nhận, Vương Cảnh Quan Kỳ thật chính là một tục nhân, bức cách rất không cao. Tại nhiều như vậy người quen bằng hữu trước mặt ra cái danh tiếng lộ cái mặt, trong nội tâm cái kia Mỹ muốn cố nén mới sẽ không đem đắc sắt sắc mặt bộc lộ ra đến. 60, vậy cũng rất mắc, ta tháng trước mới nhận được 93 đồng tiền sinh hoạt phí. Đúng đấy, chính là, cái này một điếu thuốc chính là 3 đồng tiền. Một ngày sinh hoạt phí sẽ không có, lại là một hồi tấm tắc kinh thán chi thanh âm. Đến đến, tất cả mọi người đốt, không quan tâm hắn bao nhiêu tiền một bao. Thuốc lá làm ra đến chính là cho đại gia hỏa rút. Có phải là Vương Vi lại móc ra chi bảo cái bật lửa? Xuất khí mà giương một tay lên, đinh mà một tiếng. Đánh bắt lửa, động tác tương đương tiêu sái. Cảm tạ tiểu cô, ngày hôm nay cái này mặt lộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.